Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, huấn luyện khen thưởng. Cùng Sử Lai Khắc Học Viện giao dịch. Tốt, ngày hôm nay là đặc huấn ngày cuối cùng. Nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu cũng đã viên mãn hoàn thành. Đặc huấn liền đến đây là kết thúc. Ở một tháng này thời gian huấn luyện bên trong, đối với ta đặc huấn mục tiêu, các ngươi hoàn thành rất tốt. Vì lẽ đó ta quyết định dành cho các ngươi khen thưởng. Sáng sớm, ở kết thúc xong huấn luyện sau, nhìn trước mặt Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ chậm rãi nói, khen thưởng, tưởng thưởng gì? Nghe được Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên tràn đầy tò mò hỏi, mà Chu Trúc Thanh tuy rằng không có hỏi, thế nhưng linh động trong đôi mắt to, cũng đồng dạng tràn đầy hiếu kỳ. Các ngươi đoán, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, sờ sờ bên hông ngọc bội, theo ánh sáng lóe lên, ở Lâm Dạ duỗi ra hai tay lên, trên tay trái xuất hiện hai thanh màu tím đoản kiếm, mà trên tay phải thì lại xuất hiện một thanh phi đao màu xanh lam. Đây chính là ta khen thưởng cho các ngươi lễ vật, các ngươi có thể đem chúng nó xem thành là một loại nào đó hồn đạo khí, cũng có thể đem nó gọi là pháp khí. Này hai thanh màu tím đoản kiếm là ta dùng trước ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong vì là Trúc Thanh săn giết mị ảnh đường lang xong đao luyện chế mà thành. Đây là khen thưởng cho Trúc Thanh lễ vật. Tuy rằng ở U Minh Linh Miêu phụ thể sau, Trúc Thanh ngươi vuốt sắc phi thường sắc bén, thế nhưng chung quy vẫn là không sánh được chân chính vũ khí. Có này đôi đoản kiếm, ngươi có thể thử xem thông qua đoản kiếm sử dụng tới U Minh Bách Chảo. Mà này chi phi đao màu xanh lam, các ngươi nên cũng có thể đoán được. Đây là ta dùng lam độc ma bò cạp móc đuôi luyện chế mà thành. Là vẫn như cũ ngươi vũ khí. Lâm Dạ cầm trong tay hai cái vũ khí phân biệt đưa cho Chu Trúc Thanh. Cùng Mạnh Y Nhiên, tiếp nhận màu tím song kiếm. Chu Trúc Thanh xoa xoa trong tay song kiếm, nhìn mặt trên kỳ dị hoa văn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Mà Mạnh Y Nhiên tiếp nhận phi đao màu xanh lam, cũng rất là hưng phấn. Công tử, làm sao ngươi biết ta sẽ dùng phi đao a? Cái này phi đao nếu là lam độc ma bò cạp móc đuôi luyện thành, vậy hẳn là cũng có độc đi. Ngươi biết bay đao sao? Nghe được Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ hơi ngẩn người. Cái này hắn đúng là không biết. Có điều cái này phi đao cũng không cần dùng tay cố ý bắn ra. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi. Các ngươi trên tay pháp khí còn có năng lực của chính mình. Như Trúc Thanh màu tím song kiếm, truyền vào hồn lực có thể đang công kích thời điểm sản sinh huyễn ảnh. Mà vẫn như cũ ngươi phi đao, không chỉ có lam độc ma bò cạp độc tính, ở truyền vào hồn lực sau, còn có thể thông qua ý niệm điều khiển. Lâm Dạ bổ sung một câu, có thể sản sinh huyễn ảnh, có thể dùng ý niệm điều khiển. Nghe được Lâm Dạ, hai nữ cũng không khỏi hơi kinh hãi, mà ở thử một chút vũ khí của chính mình sau, hai nữ phát hiện lại vẫn thật sự có như vậy năng lực kỳ lạ. Không khỏi nhất thời cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tốt, các ngươi hiện tại cho vũ khí của các ngươi lấy cái tên đi. Nhìn thấy hai nữ thí nghiệm một hồi pháp khí năng lực, Lâm Dạ cười nhạt hỏi, song kiếm của ta nếu là dùng mị ảnh đường lang song đao luyện chế thành, vẫn có thể sản sinh huyễn ảnh, vậy thì gọi mị ảnh song kiếm đi. Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, ta phi đao là dùng lam độc ma bò cạp móc đuôi luyện chế thành, liền gọi lam độc phi đao đi. Mạnh Y Nhiên cũng đầy mặt hưng phấn cho mình phi đao lấy tốt tên. Đang tiến hành xong ngày cuối cùng huấn luyện sau, Lâm Dạ mang theo hai nữ trở lại từ La Lan quán rượu lớn. Thế nhưng vừa mới tiến vào khách sạn, một cái nhân viên tạp vụ liền tới đón. Tiên sinh, ngày hôm nay có người tìm ngài. Có người tìm ta? Ở nơi nào? Lâm Dạ không khỏi hỏi. Bọn họ không tìm được tiên sinh ngài, vì lẽ đó rời đi trước, nói rằng ngọ lại đây. Nhân viên tạp vụ trả lời. Cái kia tốt, ta buổi chiều sẽ không đi ra ngoài, chờ bọn hắn trở lại, ngươi tới gọi ta chính là. Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ nói rằng, là, ngoặc kép, buổi chiều, ở Lâm Dạ lúc tu luyện. Nhân viên tạp vụ đến đây vang lên Lâm Dạ cửa phòng. Tới sao? Lâm Dạ mở mắt ra, lui ra trạng thái tu luyện, theo nhân viên tạp vụ đi xuống lầu. Ở lầu một phòng khách bên trong, chờ đợi dĩ nhiên là Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp. Nhìn thấy Lâm Dạ, Áo Tư Tạp không khỏi nhất thời kích động chạy tới. Lâm Dạ đại ca, cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi. Ngươi là đến đưa lạp xưởng đi. Nhìn thấy Áo Tư Tạp, Lâm Dạ không khỏi cười nhạt hỏi. Đúng đúng đúng, trong này là ta một tháng này chế tạo lạp xưởng cùng lạp xưởng. Áo Tư Tạp một trận gật đầu. Sau đó tràn đầy chờ mong mà đem trước Lâm Dạ giao cho hắn chứa đồ hồn đạo khí đưa trả cho Lâm Dạ. Tiếp nhận chứa đồ hồn đạo khí, Lâm Dạ ở kiểm tra một hồi, phát hiện số lượng nên không kém sau. Nhất thời lấy ra một cái to lớn túi tiền cùng một cái mới túi gấm chứa đồ hồn đạo khí. Đưa cho Áo Tư Tạp, đây là ngươi thù lao, còn có mới chứa đồ hồn đạo khí. Các loại lần sau, nếu như ngươi lại chế tạo tốt lạp xưởng cùng lạp xưởng, lại tới tìm ta. Lâm Dạ nói rằng, là, Lâm Dạ đại ca, sáng mắt lên tiếp nhận Lâm Dạ tiền trong tay túi cùng hồn đạo khí sau. Áo Tư Tạp ở nói tiếng cảm ơn sau, nhất thời hưng phấn không thôi rời đi. Thế nhưng Áo Tư Tạp mặc dù rời khỏi, có thể Ninh Vinh Vinh còn chưa đi. Ở Áo Tư Tạp sau khi rời đi, Ninh Vinh Vinh đột nhiên nhẹ vê góc áo, cúi đầu, thật giống hơi ngượng ngùng mà đi tới. Vinh Vinh, ngươi tìm đến ta cũng là có chuyện gì sao? Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh một bộ thật không tiện dáng vẻ, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Cái kia ta là tới tìm ngươi cùng Trúc Thanh hỗ trợ. Ninh Vinh Vinh hơi ngượng ngùng mà nói. Tìm ta cùng Trúc Thanh hỗ trợ? Gấp cái gì? Lâm Dạ hơi nhăn lông mày, hỏi, là liên quan với chúng ta học viện sự tình. Hiện tại học viện chúng ta muốn tạo thành hồn sư chiến đội, thế nhưng chúng ta còn kém một người. Vì lẽ đó viện trưởng để cho ta tới hỏi một chút, Trúc Thanh có thể hay không tạm thời gia nhập chúng ta một hồi. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh hơi ngượng ngùng mà nói. Thật giống sợ Lâm Dạ hiểu lầm, Ninh Vinh Vinh lại vội vã giải thích một câu. Chúng ta biết Trúc Thanh đã thôi học, vì lẽ đó chúng ta cũng sẽ không vẫn nhường Trúc Thanh gia nhập chúng ta. Viện trưởng bọn họ đã ở đem hết toàn lực lại chọn mới học viên. Chờ chúng ta lại tìm đến học viên mới, Trúc Thanh là có thể rời đi, tạm thời gia nhập các ngươi Sử Lai Khắc học viện tạo thành hồn sư chiến đội sao? Nghe được Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ không khỏi hơi có chút trở nên trầm tư. Gia nhập Sử Lai Khắc học viện tạo thành hồn sư chiến đội, mặc dù rất giống chính là nhường Trúc Thanh đi hỗ trợ, cũng không có ích lợi gì. Có điều hiện ở chỗ này của ta người còn chưa đủ, vẫn chưa thể tạo thành hồn sư chiến đội. Đi Sử Lai Khắc học viện chiến đội thử xem cũng không cái gì chỗ hỏng. Ngược lại sau đó nếu như không thể gặp phải tốt đội viên, phòng trừng chính là Trúc Thanh cùng vẫn như cũ mang theo tùy tiện tìm đến đội viên lên sân. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện thì tương đương với những kia tùy tiện tìm đến đội viên. Trúc Thanh ngược lại không cần cùng bọn họ giao lưu. Liền các, mỗi cái, đánh các, mỗi cái, vừa vặn có thể trải nghiệm một hồi cảm giác như vậy. Cũng không sai. Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ cảm thấy như vậy có thể được. Có điều cũng không thể liền như vậy không công đáp ứng Sử Lai Khắc học viện. Liền, Lâm Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Ninh Vinh Vinh. Nhàn nhạt hỏi, nhường Trúc Thanh tạm thời gia nhập các ngươi cũng được. Bất quá chúng ta có ích lợi gì đây? Phất Lan Đức viện trưởng nói rồi. Nếu như ngươi đáp ứng, sau đó bọn họ Sử Lai Khắc học viện giáo viên có thể ở không vi phạm chính mình bản tâm điều kiện. Tiên quyết, đáp ứng ngươi một điều kiện. Ninh Vinh Vinh trả lời. Hai cái hồn thánh cùng một ít hồn đế một điều kiện sao? Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ gật gật đầu. Có thể, Deep nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.